La bàn vận mệnh, chương 637, khởi hành, động hoa lĩnh, góc truyện audio.com, đi dạo trong chốc lát liền bay người rời khỏi phường thị, tùy ý dừng ở đỉnh một chỗ ngọn núi không cao, ngồi xếp bằng xuống, nhìn mặt trời hạ xuống, thưởng thức một phen minh ngộ ngắn ngủi vừa rồi, thẳng đến đầy trời sao xuất hiện. Một bên quan sát tinh không diễn biến, một bên lấy ra mệnh vận la bàn, suy nghĩ về phong ấn la bàn cấp 212. Một đêm thời gian cũng không dài, trên cảm giác tựa như trong nháy mắt đã trôi qua. Dương Thiên vẫn nhớ kỹ sao trời biến hóa tối nay, cứ như vậy ngồi xuống luyện khí thẳng đến tinh không tối tiếp theo xuất hiện. Chậm rãi thế mà đắm chìm trong đó, thần khí trong phạm vi trăm dặm đều bị thân thể Dương Thiên vẫn hấp dẫn, điên cuồng trào vào trong cơ thể Dương Thiên vẫn. Một màn này cũng khiến cho rất nhiều thần nhân trên đảo chú ý, vô số thần thức dò xét lại, thì ra là có người đang tu luyện. Nhiều hơn phân nửa thần thức đều lui trở về. Chỉ có số ít thần nhân giáp tâm bất lương chưa đem thần thức lui về, nhưng bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nói đùa, dám ở nơi này không kiêng nể gì tu luyện, không phải kẻ ngốc chính là người đại thần thông. Trên đảo đa số thần nhân chẳng qua là một ít chung, thượng vị thần mà thôi, đại thần cũng rất ít. Hơn nữa này đó quá khó khăn sắc rất khó cũng nhìn không thấu tu vi Dương Thiên vấn cao bao nhiêu cho nên biết điều lui trở về. Mà có một ít thiên thần lại là náo nhiệt ra thân phận Dương Thiên Vấn, vậy càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dương Thiên Vấn trăm năm qua ở Hải Thiên Nguyên sông ra uy danh lớn như vậy, cái thanh danh này sớm đã truyền khắp La Sát Hải, thậm chí người nhận được tướng mạo Dương Thiên Vấn cũng không ít. Lan, đột nhiên một đạo thần thức cường hãn đem toàn bộ thần thức xoay quanh ở bên cạnh Dương Thiên Vấn đều đánh lui trở về, lưu lại một câu. Bổn vương Trình Phong, ai dám quấy rầy hắn, bổn vương liền giết kẻ đó. Thì ra Trình Phong thần vương cũng lưu lại trên địch lạc đảo, bất quá hắn ở đảo trung tâm thành trấn nghỉ tay tức ngẫu nhiên phát giác động tĩnh bên này, thần thức dò xét lại nhìn lên, vậy mà là Dương Thiên Vấn tu luyện lần nữa. Giây phút trung la đảo chìm nghỉm, các thần vương chính là thấy được thái độ lễ ngộ của 12 thần hoàng đối với Dương Thiên Vấn. Trình Phong thần vương là người thông minh, này tình huống này, vừa lúc kết cái thiện duyên, mệt cái nhấc tay, cớ sao mà không làm. Lúc này mới có lấy thần thức thần vương, mãnh liệt quát lui những thần nhân mơ ước này. Thần thức cấp thần vương, toàn bộ thần thức dừng lại ở bốn phía Dương Thiên Vấn đều bị cỗ thần thức cường đại này đụng cho trở về, tại chỗ có mấy trung vị thần dựa vào quá gần phá tan thần thức thần hồn câu diệt. Mà còn lại hơn phân nửa đều bị thương, thiếu chút nữa dọa vờ mật. Đây chính là thần vương, bình thường nào thấy được thần vương cao cao tại thượng. Bên này động tĩnh cũng lớn, một ít cao thủ đã thu hồi thần thức lại đem thần thức dò xét qua. Nhưng hầu như ở tiếp cận hiện trường đồng thời, lại đều nhanh chóng lui trở về, đồng thời lộ sợ hãi, mà có lại là cười khổ liên tục. Mặt mũi vấn thiên cư sĩ cũng là đủ lớn, vậy mà làm cho thần vương hộ pháp cho hắn, người phi thường làm việc phi thường. Động tĩnh bên này rất nhanh đà khôi phục tuy phạm vi cùng tốc độ Dương Thiên Vấn hấp thu linh khí càng lúc càng rộng, càng lúc càng khoa trương, nhưng thần nhân trên đảo tất cả đều nhìn như không thấy, coi như cái gì cũng không. Góc truyện audio.com biết, các thần nhân mới tới cũng cảm giác được hướng chảy của linh khí trên đảo, có thể thành thần, người nào là kẻ ngốc. Đều giả câm vờ điếc, lại qua nửa tháng, Mạnh Tiểu Kiếm rốt cuộc khống chế phi hành pháp khí chạy đến. Ha ha ha, thì ra là Mạnh Hiền Chất, thần thức Trình Phong thần vương thời khắc không rời cả tòa địch lạc đảo tự nhiên có thể phát hiện Mạnh Tiểu Kiếm. Người đến tìm Dương cư sĩ hả? Hắn hiện tại đã ở ngọn nguồn linh khí hội tụ, Trình tiền bối, đa tạ Mạnh Tiểu Kiếm nhẹ giọng cảm ơn. Dương tiên sinh tựa như đang tu luyện, Trung Tình Nhi cũng ngồi ở trên phi hành pháp khí thần thức dò xét qua nói. Ồ, thật sự là người phi thường làm việc phi thường, vậy mà ở chỗ này cứ như vậy tu luyện lên. Mạnh Tiểu Kiếm ngoài ý muốn nói, phải biết tu luyện cũng không phải là nói suông, luôn chịu người quấy rầy, có rất ít người dám ở trước công chúng tu luyện như vậy. Các người đã đến, lão phu liền công thành lui thân. Trình Phong thần vương cũng đủ lưu manh, cũng không có yêu cầu hồi báo gì, trực tiếp thu hồi thần thức. Mạnh Tiểu Kiếm khống chế phi hành pháp khí bay đến trên chỗ ngọn núi kia. Mạnh Tiểu Kiếm vừa tới gần trước người Dương Thiên Vấn trăm mét, tốc độ Dương Thiên Vấn hấp thu linh khí đột nhiên biến mất. Đồng thời, mở hai mắt trong ánh mắt tinh quang lóe ra, lúc nhìn thấy là Mạnh Tiểu Kiếm đến, mới thu hồi cảnh giác. Thì ra là các người. Dương Thiên Vấn thu công đứng lên, hoạt động một chút. Ta nói, Dương đại ca, huynh cứ như vậy tu luyện không sợ gặp chuyện không may sao? Mạnh Tiểu Kiếm nói xong, đem sự việc Trình Phong thần vương cũng nói ra. Ồ, vậy ngược lại là nhờ ơn rồi. Dương Thiên Vấn cười cười, thật ra Dương Thiên Vấn dám yên tâm tu luyện như vậy, thật ra chính là kẻ tài cao gan cũng lớn, các thần vương cùng thần hoàng La Sát Hải là sẽ không ra tay với mình, cho nên căn bản là không cần sợ, chỉ cần có người tiếp cận, Dương Thiên Vấn tự có thần thông biết được. Trung cô nương, trăm năm không gặp, tu vi của ngươi cùng Nguyệt Nhi tiểu muội tinh tiến không ít. Dương Thiên Vấn ngoài ý muốn nhìn về phía Trung Tình Nhi cùng Trung Nguyệt Nhi, phát hiện pháp lực hai người đều tăng lên một tầng. Ồ, cũng bao gồm Mạnh tiểu kiếm ở bên trong. Cái này còn phải đa tạ Mạnh công tử cho La Sát Hồn Châu. Trung Tình Nhi thành tâm địa cười nói. Dương Thiên Vấn vừa nghe đã hiểu. Ừm, một khi đã như vậy, chúng ta cũng không nên chậm trễ thời gian, đi thôi. Dương Thiên Vấn gật gật đầu nói. Mạnh tiểu kiếm cũng đồng ý gật đầu nói. Vậy được, chúng ta đi. Mạnh tiểu kiếm ngừng một chút, từ trong ngực lấy ra một kiện phi toa màu vàng đưa qua nói. Dương đại ca, vật này ngươi tạm nhận lấy, cái phi toa này chính là phi hành pháp khí thiên thần khí Dương Thiên Vấn thiếu. Hơn nữa Mạnh gia gia đồ tuyệt đối tinh phẩm, tốc độ cái phi toa này so với một kiện trước kia của Dương Thiên Vấn tốc độ còn nhanh hơn ba thành có thừa. Cái này, Dương Thiên Vấn chần chờ. Dương đại ca, những cái này vật ngoài thân mà thôi. Nhiều năm trước nếu không phải Dương đại ca tự hủy phi hành pháp khí, mạng nhỏ này của tiểu đệ đã sớm không còn. Tiểu đệ biết Dương đại ca lặn lội đường xa nhu cầu cấp bách pháp khí thay đi bộ, hơn nữa cái phi hành pháp khí này nhà ta nhiều. Dương đại ca không nên khách khí nữa. Mạnh tiểu kiếm mang cười, bình tĩnh nói. Thôi, ta cứ nhận đã. Dương Thiên Vấn trái lại cũng dứt khoát trực tiếp nhận lấy. Chẳng qua quả thật giống như Mạnh tiểu kiếm nói, cái phi hành pháp khí này thật. Góc truyện audio.com là mình thiếu, được rồi, chúng ta đi thôi. Mạnh tiểu kiếm nói, một bên cười thả ra phi hành pháp khí của mình. Dương Thiên Vấn cùng với hai tỷ muội Trung gia nhảy lên phi hành pháp khí, Mạnh tiểu kiếm hướng nam chỉ một cái, phi hành pháp khí trực tiếp hóa thành một luồng sáng rời khỏi. Nguyệt Nhi tiểu muội muội khỏe hơn một chút chưa? Dương Thiên Vấn nhìn Trung Nguyệt Nhi, trong lòng Trung Tình Nhi từ vừa nãy đến bây giờ vốn chưa thấy nàng nói chuyện. Chưa, hơn nữa còn càng ngày càng nghiêm trọng. Trung Tình Nhi lắc lắc đầu thở dài. Dương Thiên Vấn biết cái này coi như là một loại chứng tự bể, chỉ là loại bệnh tật trên tâm lý này cũng không phải là mấy viên thần đan có thể trị liệu. Tương đối quen biết trên trăm năm rồi, Dương Thiên Vấn cũng không phải lòng dạ sắt đá, cho nên muốn giúp một chút. Dọc theo đường đi, do Mạnh tiểu kiếm làm lái xe, Dương Thiên Vấn cũng tự nhiên rảnh rỗi tự hỏi như thế nào chữa khỏi Trung Nguyệt Nhi. Dương Thiên Vấn cũng không nỡ một tiểu cô nương như thế tự bế tiếp. Rất hiển nhiên, bệnh căn của bệnh này chính là bị người chí thân đuổi giết, vài lần tự do ở trong sinh tử, bị dọa, hoặc là bị đả kích. Tuy nói tâm bệnh còn tu tâm dược y, phàm là việc đều có ngoại lệ, Dương Thiên Vấn có thủ đoạn nghịch thiên cải mệnh, vẻn vẹn tâm bệnh trận mạnh hơn cũng không phải không làm được. Trong thượng cổ kim đan, có một loại kim đan chuyên trị tâm ma tên là chân linh tán. Ý là ý thứ còn chân linh ta, loại linh đan diệu dược này có thể chữa khỏi tất cả tâm ma tạp chứng. Loại tâm hồn bị thương này chính là phải dùng loại đan dược này. Dương Thiên Vấn lần này tập hợp chuyến Trung La Đảo, vừa lúc phát một món lớn, cho dù là chân linh tán loại linh đan chân quý này, cũng tương tự đủ tài liệu luyện chế. Dương Thiên Vấn lấy luyện tâm đan hỏa nhẹ nhàng luyện chế kim đan, lúc này trái lại là lần đầu tiên. Trong lòng bàn tay phải lửa tận trời, Dương Thiên Vấn nhất nhất bỏ vào các loại tài liệu chậm rãi từng bước một luyện chế. Dương tiên sinh người đang làm cái gì? Trung Tình Nhi kỳ quái hỏi. Trung Nguyệt Nhi cũng tò mò nhìn Dương Thiên Vấn, không nói gì. Hừ, Dương Thiên Vấn nhẹ giọng nói, nhỏ giọng chút, không nên quấy rầy ta. Bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao. VN Mạnh tiểu kiếm cũng tò mò nhìn Dương Thiên Vấn, không hỏi nhiều, cũng không quản nhiều. Theo thời gian chuyển rời, Dương Thiên Vấn ra linh dược cũng càng lúc càng chân quý, có ngay cả Mạnh tiểu kiếm nhìn cũng giật mình cùng động lòng không thôi. Trung Tình Nhi là xuất thân thế gia đan dược. Dương Thiên Vấn lấy ra linh dược từ vật phàm đến tiên phẩm, lại đến tuyệt phẩm, cuối cùng còn lấy ra tiên thiên linh dược. Trung Tình Nhi xem tới trợn mắt há hốc mồm, bởi vì linh dược cấp tiên thiên phần lớn đã tuyệt chủng, cho dù lấy Trung gia vốn cất chứa cũng không được những linh dược này. Chân linh tán có thể trị liệu tất cả hậu quả tâm ma gây ra, hơn nữa đối với tâm lý sáng tạo hiệu quả trị liệu thần kỳ khó tưởng tượng. Linh đan này có thể đứng hàng một trong những thượng cổ kim đan, nó chân quý có thể tưởng tượng mà biết. Muốn luyện chế nó cần dược liệu đầy đủ, so với cửu chuyển hoàn hồn đan cũng kém không bao nhiêu. Một viên xuống, không chỉ có thể chữa thương, còn có thể vĩnh tuyệt tâm ma. Dương Thiên Vấn mãi cũng không đủ tài liệu luyện chế linh đan này, nhưng hiện tại khác rồi, Dương Thiên Vấn có đủ linh dược, trên cơ bản linh đan diệu dược thường dùng, Dương Thiên Vấn đều có thể luyện chế ra. Bởi vì đan, góc truyện audio.com. này không chỉ chuẩn bị cho Trung Nguyệt Nhi, bản thân Dương Thiên Vấn cũng có thể dùng nó, bởi vì tâm ma Dương Thiên Vấn càng thêm nặng. Cách chương.